Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 260-2, thái độ lơi lỏng, 2. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, em, có thể thu thập hành lý. Nhà trọ, trước kia lúc cô ở một mình, đều là tìm người hoặc công ty quét dọn. Xác thực không biết quét tước, nhưng thu thập hành lý, cô khẳng định là có thể. Người đàn ông không cho nói chen vào. Để anh, nói xong, không đợi Trì Hoan nói cái gì nữa. Anh liền xoay người đi về phía phòng bếp. Cô đứng ở T4 trong phòng khách một hồi lâu, mới lại chậm chạp đi rót cho mình ly nước. Mặc Thời Khiêm nấu hai tô mì, rắc hành lá xinh đẹp và trứng trần nước sôi xinh đẹp. Lại rót sữa đậu nành mẹ Lý thường nấu cho cô. Sắc mặt anh không tốt lắm, có chút lạnh, còn có chút thối. Anh rất ít lộ ra cảm xúc không hờn giận rõ ràng như vậy ở trước mặt cô. Hơn nữa rằng co, chấm, không chỉ thời gian toàn bộ bữa sáng, rất giống như giận cô, nhưng lại vẫn cẩn thận như cũ. Người đàn ông ăn tự nhiên là nhanh hơn phụ nữ. Sau khi Mặc Thời Khiêm ăn xong, bảo An Kha đưa mẹ Lý đi căn hộ trước của Trì Hoan. Bảo bà quét dọn vệ sinh tốt, đều chuẩn bị tốt đệm giường mọi thứ. Chấm, chính anh đi lên lầu, lấy vali siêu lớn 28 tấc ra, thu thập đồ cho cô. Trì Hoan vội vàng lên lầu, liền nhìn thấy người đàn ông thân hình tao nhã ngồi xổm bên vali, đang sắp xếp lại giúp cô. Bra và quần nhỏ ở trong tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông. Có loại cảm giác ái muội nói không nên lời. Cô đứng ở nơi đó, hai gò má nóng lên. Nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông, anh giống như chỉ là cầm món đồ bình thường không thôi. Cách chương.